Chương 3588, giết chóc. Yêu dị dãy núi, nhất đạo bóng người ngay tại trong hư không đi nhanh, nếu không phải hắn chủ động phóng xuất ra khí tức, căn bản không có khả năng bị phát hiện. Ở bên kia, quả nhiên, hắn vừa mới phóng xuất ra khí tức, tiểu bị vô ma giáo lục soát người phát hiện, một tiểu đội nhanh chóng đuổi theo, đem hắn vây quanh, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Đây đã là phương thần tại yêu dị trong dãy núi làm thợ săn ngày thứ 5. Chết ở trên tay hắn vô ma giáo người, đã có rất rất nhiều. Hừ, dám can đảm cùng ta vô ma giáo đối đầu người, giết không tha. Vô ma giáo người, không nói hai lời, trực tiếp liên thủ vây quét phương thần. Âm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, phương thần thi triển ra hôn nguyên kiếm thuật, cùng bọn hắn hôn chiến với nhau. Sau một lúc lâu, nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm thi thể, phương thần tan biến tại trong bóng tối. Thật lâu về sau, phương thần ra một chỗ khe núi trước, vách núi treo leo bên trên có thác nước bay chạy thẳng xuống dưới, chung quanh xanh úng tươi tốt, đại thụ che trời san sát. Hắn thần thức huyết tán, kiểm tra một hồi chung quanh, không có phát hiện nguy hiểm, liền đặt mông ngồi ở trên tảng đá. Bây giờ phương thần, nguyên thần kinh lịch mấy lần thuế biến, đã đạt đến kim đan đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới hoa anh trình độ. Nội thị náo hải, kim đan trình độ nguyên thần, yên tĩnh đứng lặng. Tại nó bên cạnh, lơ lửng một giọt dòng máu màu đỏ, đây là huyết thần tộc tinh huyết. Nguyên thần đã đạt đến bình cảnh, trong thời gian ngắn rất khó đột phá. Phương thần thổn thức, hồn đạo tu hành bản thân tiểu so đan vo đạo tu hành muốn càng khó khăn một chút, nhất là càng đến hậu kỳ, càng khó tăng lên, phóng nhãn toàn bộ thần vận chiến trường, có thể đạt tới nguyên thần hóa anh trình độ, lác đác không có mấy. Đoán chừng đều không đủ một tay số lượng đi. Hắn hồn đạo tạo nghệ, nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn phát chấn động. Ngũ giai thánh hoàng tu vi, nguyên thần liền đã viễn siêu đại bộ phận thánh nhân, thậm chí sánh vai vô địch thánh nhân, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Hôn nguyên kiếm thuật QNZ dần dần có chút lực bất tòng tâm. Phương thần tiếp tục nói, cái này mấy lần săn giết, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cho dù thi triển ra hôn nguyên kiếm thuật kiếm thứ 9, cũng vô pháp đối cửu giai thánh nhân tạo thành đại quy mô sát thương. Trừ phi, kim, hỏa hai đại bản nguyên tê xuất. Phương thần trầm tư một lát, hắn biết rõ đường phía trước rất khó đi, mỗi lần đi một bước cũng có thể sáng tạo thuộc về mình kỳ tích, sở dĩ hắn rất nghiêm túc tại quy hoạch chính mình con đường NG tu ha nhờ. Nghĩ tới nghĩ lui, QNG chỉ có trảm thiên luyện kim thuật, mới là chỗ dựa lớn nhất. Cũng không biết Bắc Hải tuyệt điệu bên trong tế đàn bên trên, tế điện đến cùng là ai. Phương thần ẩn ẩn suy đoán, tế đàn bên trên vị cường giả kia vô cùng có khả năng liền là sáng tạo thái cổ hỗn độn siêu cấp cường giả, ma đế lăng bên trong vị kia tà ác cường giả, nhất đạo hóa thân ẩn nấp tại ma đế lăng lâu như vậy, đoán chừng cũng là kiêng kỵ Bắc Hải tuyệt địa bên trong vị kia. A hô, phương thần hít sâu một hơi, cắt tỉa thoáng cái mạch suy nghĩ. Thiên địa đại biến, hỗn độn chiến trường biến mất, đỉnh tiêm đám cự đầu bị nhốt, không cách nào trở về. Hết lần này tới lần khác lúc này, tiểu hầu ra bọn người, dùng vô địch tư thái giáng lâm ma khung hỏa vực. Chẳng lẽ, tiểu hầu ra thế lực sau lưng, liền là bước lên thần vận chi chiến phía sau màn hắc thủ sao? Phương thần suy tư, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn càng phát cảm giác thời gian cấp bách, hắn nghĩ tới huyết kỵ thánh nhân, nghĩ đến thần thi vực sâu, cũng nghĩ đến tinh không kỵ sĩ. Tâm ý của hắn khẽ động, trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm lệnh bài, đây là tại thần thi trong thâm nguyên đạt được, lúc trước huyết kỵ thánh nhân ban cho chính mình rất nhiều cơ duyên. Còn nói chính mình nếu có thể đồng thời lĩnh hội ba loại bản nguyên, liền có thể thôi động lệnh bài, trở lại thần thi vực sâu, đạt được hắn trung cực truyền thừa. Ba loại, phương thần cười khổ, ngũ đại bản nguyên, lực lượng hoàn toàn khác biệt, hắn lĩnh hội kim chi bản nguyên, vẫn còn nhẹ nhõm. Nhưng lĩnh hội hỏa chi bản nguyên, cũng có chút khó khăn. Hai đại bản nguyên bài xích lẫn nhau, nếu không phải luyện hóa hỏa viêm mâu khoáng, đoán chừng đều không có hoàn toàn lĩnh hội hỏa chi bản nguyên đi. Muốn nhanh chóng lĩnh hội loại thứ ba bản nguyên, chỉ có thể dựa vào thiên địa kỳ chân, hoặc là kinh thiên cơ duyên. Cuối cùng, phương thần nghĩ đến dung nguyên toái phiến, hắn nếm thử luyện hóa không có kết quả, chỉ có thể cười khổ. Trước tương thiên kiếm phong chủ cứu ra ngoài lại nói, nơi này dù sao cũng là vô ma giáo xào huyệt, có chút nguy hiểm, chờ trở lại vạn đạo giới, liền có thể an tâm luyện hóa dung nguyên toái phiến. Một khi hắn hàng chi luyện hóa, hai đại bản nguyên sơ bộ dung hợp, như vậy đến lúc đó thực lực tất nhiên tăng vọt, nói không chừng liền có thể sánh vai vô địch thánh nhân. Hồ Phương thần hít sâu một hơi, thu hồi dung nguyên toái phiến, tiếp theo một cái chớp mắt hắn nhảy vào bay chạy thẳng xuống dưới thác nước bên trong. Liên tiếp mấy ngày, phương thần đều là ẩn nấp trong bóng tối, săn giết vô ma giáo người. Vô ma giáo phái ra đội ngũ, mỗi cái tiểu đội 5 người, bởi cửu giai thánh nhân dẫn đội, những người khác đa số là bát giai thánh nhân, đương nhiên cũng có một chút thực lực siêu cường tiểu đội, 5 cái thành viên đều là cửu giai thánh nhân. Bất quá, tại kinh lịch như thế ma luyện về sau, phương thần đối phó cửu giai thánh nhân, đã coi như là thuận buồm xuôi gió. Trừ phi, đồng thời đối mặt ngũ đại cửu giai đỉnh phong thánh nhân, bằng không mà nói, hắn không sợ hãi. Đương nhiên, cho dù bị ngũ đại cửu giai đỉnh phong thánh nhân vây quanh, hắn QNZ có lòng tin có thể toàn thân trở ra. Cứ như vậy, quanh đi còn lại, một tháng thời gian nhoáng một cái mà qua. Tại trong lúc này, phương thần thông qua bắt sống mấy cái vô ma giáo trưởng lão, theo bọn hắn trong miệng biết được, Thiên Kiếm Phong Chu còn sống, bị vây ở Hắc Ám Kiếm Mộ bên trong. Muốn để Thiên Kiếm Phong Chu thần phục, phương thần âm thầm trầm tư, chẳng lẽ vô ma giáo muốn từ nội bộ tan rã nghịch thiên minh sao? Hắn nghĩ tới đạo cung đệ tử Hứa Nham, có thể đứng vào 50 vị trí đầu thiên kiêu đệ tử, lại người mang vô ma huyết mạch, nội tâm của hắn tim đập nhanh, không biết nghịch thiên minh bên trong còn có bao nhiêu vô ma giáo nội ứng mà lại. Hắn cũng hiểu biết, vô ma giáo bên trong, giáo chủ cũng bị vây ở hỗn độn chiến trường bên trong, hiện nay trong xào huyệt. Người mạnh nhất liền là vị kia trẻ con Long Hộ Pháp, hắn so với bình thường vô địch thánh nhân cũng mạnh hơn. Bất quá, bởi vì một ít nguyên nhân, hắn không cách nào rời đi yêu dị dây núi, tựa hồ đang trấn áp cái gì. Cứ như vậy, phương thần nghĩ cách cứu viện Thiên Kiếm Phong Chu cơ hội tiểu tăng lên rất nhiều. Thiên Kiếm Phong Chu trong thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng, ta gần nhất náo ra động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn tất nhiên chuẩn bị thiên la địa vong trở lấy ta đi. Phương thần trầm âm, cùng vô ma giáo người chiến đấu, ta tiến bộ thần tốc, bình thường rất khó tìm đến cao như vậy chất lượng bồi luyện. Phương thần thản nhiên cười một tiếng, đã làm ra quyết định. Vô ma giáo su danh chiêu, thân vẫn chiến trường người người có thể chu diệt, phàm là gia nhập vô ma giáo người, trên cơ bản đều là phát dầu người, đều nên giết. Sao không nhân cơ hội này, thay trời hành đạo, trừ ác dương thiện trong quá trình này, còn có thể ma luyện bản thân, đột phá bản thân. Hắc Bạch trưởng lão phái chính mình tới đây mục đích, liền là máu và lửa bên trong ma luyện, đột phá bản thân. Giết đi, giết tới vô ma giáo sợ hãi. Phương thần trên thân, vô địch tự tin tràn ngập, giờ khác này hắn, như là chiến thần lâm trận. Vô ma giáo, ta đến rồi. Toàn bộ thần vẫn chiến trường, sở hữu ánh mắt đều tập trung ở ma khung hỏa vực thời điểm. Phương thần lại tại vô ma giáo trong xào huyệt giết chóc.